sau đó thì kết ấn thôn phệ. Green, Tensei gần chuyển động, thập vĩ bị Senju Azuma trong người năng lượng hút vào trong cơ thể. Thập vĩ dường như không cam lòng hét lên, ồn ào xúc sinh, Senju Azuma lạnh lùng đạp mạnh xuống thập vĩ. Sau đó thì kết ấn thôn phệ. Green, Tensei gần chuyển động, thập vĩ bị Senju Azuma trong người năng lượng hút vào trong cơ thể. Thân thể khổng lồ của thập vĩ hóa thành những ánh sáng màu trắng nho nhỏ. Nó nhưng có linh tính từ từ bay vào người Senju Azuma. Trong người của Senju Azuma lúc này dừng đương hình thành thập vĩ. Nhưng mà nó không còn ý thức nữa. Đã bị hoàn toàn điều khiển con vật giam trong lòng sắt. Cảm nhận trong cơ thể thập vĩ thì Senju Azuma mỉm cười. Cậu đương nhiên không muốn làm Jinchuriki thập vĩ rồi. Cậu chỉ muốn là hấp thu một phần thập vĩ chakra. Sau đó là để lại cho Otsutsuki Hagoromo trở thành lục đạo tiên nhân rồi. Cách chương.